Em chưa 18, anh nào dám. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 giờ cô vừa xem phim xong, định đi tắm thì chợt nhớ ra là mình không đem theo quần áo, làm sao bây giờ, cô bối rối. Em làm gì mà ngẩn người ra thế? Anh, em không đem theo quần áo. Cô gãi đầu, có gì đâu, khỏi mặc cũng được. Anh, biến thái. Cô, em cứ tắm đi, để anh sai người đi mua cho em. Anh, nhớ mua đồ lót nữa nhé. Cô e ngại, anh biết rồi, anh còn biết cỡ sai em mặc nữa cả đấy. Anh cười, lại là cái điệu cười lạnh lùng quyến rũ đấy. Đồ khốn, biến thái. Cô, nói xong cô vào phòng tắm. Lúc tắm xong, cô dùng khăn quấn quanh người, mở cửa hé ra nói. Quần áo của em đâu, đưa giúp em với. Cô nhìn ra không thấy ai, thấy bộ quần áo trên giường thì chạy ra lấy. Anh đứng sau cánh cửa phòng tắm mà nói. Làm gì mà hấp tấp vậy? Anh á, cô giật mình quay lại nhìn anh. Sao anh lại vào đây? Cô, đây là nhà của anh mà, sao anh lại không được vào chứ? Anh, cô, em đừng nói mà trên người chỉ có một cái khăn thế chứ, anh chịu hết nỗi rồi đấy. Anh đi lại cầm tay cô rồi đẩy xuống giường. Buông em ra, anh quy phạm luật rồi đấy, buông em ra mau. Cô, cái gì mà luật yêu đương chứ, anh xé nó rồi, nhảm nhí. Anh, cô bị anh khóa môi lại bằng một nụ hôn. Tay anh kéo cái khăn tắm vướng víu ra khỏi người cô, hiện giờ cơ thể cô đang ở trần nên mặt cô đỏ lên, bàn tay anh cứ nắn bóp hai đồi núi của cô. Em lép thế, anh, kệ tôi, anh buông tôi ra. Cô, để mỗi tối em dành thời gian cho anh thì anh sẽ làm em hết lép thôi. Đôi môi anh lại cong lên, anh im đi, thả tôi ra. Cô, em dám la nữa là anh đưa tê ân trùng vào người em bây giờ đấy. Anh, cô im lặng mặc cho anh hành hạ mình vì cô sợ bị anh lại đưa cái ấy vào cơ thể mình. Bàn tay xoa eo cô khiến cô cảm thấy nóng lên, anh hôn cổ cô, lần lần hôn xuống. Tiểu bánh bao tay anh không chịu yên cứ xoa mông cô, đây là lần đầu tiên cô bị như thế này trừ lúc trong mơ. Thật ra là thật, cảm giác hân hoan khó tả, nó cứ sướng thế nào đấy. Anh lại tiếp tục đưa tay tới chỗ ấy của cô chà chà vào nó, bây giờ cô không thể chịu nổi nữa mà thở dốc rất nhanh. Cô khẽ rên, em thấy chà, anh nhếch môi cười, anh làm thế đủ chưa? Cô, tạm tha cho em, ha ha, nói rồi anh xoay người ra nhắm mắt mà ngủ, này, anh ngủ chỗ khác cho tôi. Cô, em muốn anh nằm im hay cưỡng hiếp em? Anh nhắm mắt lại nói. Cuối cùng cô cũng im lặng mà ngủ. Cách chương.